Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 309, bí mật năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trạch Hiên nhìn danh sách cả đêm. Khi lên đến căn phòng ở tầng 28, ánh mắt của anh ta cẩn thận dán vào từng cái tên. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào cái tên thứ 10, anh ta cho rằng mình bị ảo giác, bởi vì tên ở cột thứ 10 ghi rõ ràng tên một người đàn ông, Quyền Quân Lâm. Không sai, chính là Quyền Quân Lâm. Đằng sau có ghi thông tin chứng minh thư của anh ấy. Sở Trạch Hiên hô hấp khó khăn. Làm sao có thể, làm sao Quyền Quân Lâm có thể ở lại khách sạn này vào đêm đó? Hơn nữa còn tình cờ là đêm mà Lâm Thiền Hạ ở đây ngủ một đêm. Nói cách khác, anh ấy có thể ở trong khách sạn này. Nhiều khả năng là một trong những tên khốn. Trái tim của Sở Trạch Hiên giống như uống phải một bình giấm già. Quyền Quân Lâm làm sao có thể ngủ với Lâm Thiền Hạ? Anh ta liếc mắt nhìn. Căn phòng của Lâm Thiền Hạ đêm đó chính là ngay bên cạnh Quyền Quân Lâm. Nếu người đàn ông mà họ sắp xếp không đi vào, thì ai là người bước vào phòng của Lâm Thiền Hạ? Hôm đó là tiệc rượu. Quyền Quân Lâm cũng có tên trong danh sách. Cho nên, lúc đó anh ấy cũng đã uống ở quán bar. Có thể là anh ấy đã đi nhầm phòng sau khi uống rượu. Sở Trạch Hiên có dự cảm không lành. Có vẻ như người này chính là Quyền Quân Lâm. Không thể sai được. Bây giờ, cho dù anh ta có kiểm tra, cũng không tìm được. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, đứa trẻ của Lâm Thiền Hạ chắc chắn là có được do đêm đó. Cho nên, một trong những người đàn ông trong danh sách này có khả năng là ba của đứa trẻ đó. Sở Trạch Hiên cắn răng. Anh ta không muốn bí mật này bị người khác nhìn thấy. Càng không hy vọng Lâm Thiền Hạ có một ngày trở về tìm được. Anh ta gọi người quản lý đến. Anh ta cho người quản lý một số quyền lợi. Mang danh sách đi. Yêu cầu người quản lý giữ bí mật. Và bất kể ai đến, anh ấy cứ nói danh sách đã biến mất. Tuyệt đối không được nói là bị anh ta lấy đi. Quản lý nhận được phí phúc lợi, tự nhiên sẽ không nói chuyện này. Sở Trạch Hiên mang theo danh sách, ngồi trong xe nhìn cái tên Quyền Quân Lâm, cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng. Bây giờ thậm chí còn chưa nhìn thấy Quyền Quân Lâm. Nếu bạn bè của anh ấy tìm thấy anh ấy, thì anh ấy còn chỗ đứng ở đây sao? Không được. Anh ta phải tìm hiểu xem đứa con của Lâm Thiền Hạ có phải là máu mủ của Quyền Quân Lâm hay không. Lâm Thiền Hạ hiện cũng đang rảnh rỗi. Được nghỉ 2 ngày. Bởi vì hiện tại đạo diễn vẫn đang diễn tập vở kịch mới. Hiện tại, trên mạng vẫn đang xuất hiện một số tin đồn về việc cô ở trong đoàn phim. Nói rằng cô có mối quan hệ khó hiểu trong đoàn phim. Có quan hệ ám muội với nhà đầu tư. Cô nghĩ rằng, đây có lẽ là việc Lý Oánh mua đội quan hệ công chúng. Điều này đang hủy hoại danh tiếng của cô. Nhưng cô sẽ không quan tâm nữa. Loại chuyện như vậy, có đôi khi, sự cường điệu về điều này, ngược lại càng khiến cô nổi tiếng hơn. Hiện tại, bất kỳ thứ gì của cô đều có thể được xếp vào danh sách hot search. Sau khi Lâm Thiền Hạ đưa con gái đi học xong, cô cảm thấy hơi buồn chán. Trong đầu bất giác nghĩ đến Quyền Quân Lâm. Nghĩ về tất cả những gì anh đã làm. Suy nghĩ một chút. Thời gian đã trôi qua. 2:30 chiều. Điện thoại di động của Lâm Thiền Hạ đổ chuông. Cô cầm lên xem. Cảm thấy cái số này có chút quen mắt. Nhưng cô lại không lưu. Chào, Lâm Thiền Hạ. Là tôi. Tôi muốn gặp chị. Giọng nói của Lâm Mộng Di truyền đến. Tôi không có thời gian. Lâm Thiền Hạ không muốn gặp cô ta chút nào. Tôi muốn biết, trước mặt Trạch Hiên, chị đã từng nói xấu tôi chưa? Đã phỉ báng tôi không? Giọng nói của Lâm Mộng Di tức giận vang lên. Tôi không có, cũng không thèm làm chuyện như vậy. Cô là loại người như thế nào? Lẽ nào cô không biết sao? Lâm Thiền Hạ cười nhạt một câu. Lâm Mộng Di tức giận cắn răng. Lâm Thiền Hạ, hiện tại chị rất đắc ý sao? Tôi nói cho chị biết, Tôi sẽ không để cho chị đắc ý như vậy đâu. Cô muốn thế nào cũng được. Nói xong, Lâm Thiển hạ cúp điện thoại. Nói một tiếng thôi cũng đã cảm thấy khó chịu. Sở Trạch Hiên sau khi suy nghĩ xong, anh ta nhất định phải tìm ra một điều. Con của Lâm Thiển Hạ chính xác là của ai? Trong tay anh ta có một danh sách. Anh ta chỉ cần thử từng cái một. Đưa đứa bé này đi kiểm tra. Nhất định sẽ tra ra được kết quả. Chỉ là bây giờ anh ta muốn lấy tóc con của Lâm Thiển Hạ. Đây cũng là một việc khá vất vả. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn luôn có cách. Dù cố gắng tìm hiểu từ từ, anh ta cũng sẽ điều tra ra. Chỉ trong nháy mắt một tuần nữa trôi qua, Lâm Thiển Hạ trở lại đoàn phim. Ngày ngày vẫn sống cuộc sống của cả đoàn phim và gia đình. Sau ngày quyền quân Lâm đến, anh không đến đoàn phim nữa. Bởi vì anh không cần phải đến. Biết rằng Lâm Thiển Hạ sinh sống tốt. Nhưng nếu anh đến nhiều hơn, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Hiện tại, Lâm Thiển Hạ đang chơi với một trong những người chị thân thiết của cô là Cố Tuyết. Thường thì cả hai đều bận đóng phim, nên không có nhiều thời gian bên nhau. Nhưng tính cách lại rất hợp nhau. Bây giờ, khi quá trình quay phim kết thúc, cả hai vẫn có thể chơi đùa trong đoàn. Thời gian trôi nhanh hơn. Sau vài ngày, rốt cục Sở Trạch Hiên cũng nghĩ ra cách. Anh ta hy vọng ba vợ sẽ gọi điện cho Lâm Thiển Hạ. Nhờ cô ấy đưa đứa trẻ về nhà dùng bữa. Để xóa bỏ ân oán trong quá khứ. Vì Lâm Bằng vẫn còn thấy áy náy với Lâm Thiển Hạ. Nên là với đề nghị của Sở Trạch Hiên, ông ta rất tán thành. Lâm Mộng Di nghe nói phải về nhà ăn tối. Cô ta thực sự không vui. Nhưng Sở Trạch Hiên phải dỗ dành cô ta vài câu. Sở Trạch Hiên cả ngày đều đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như đứa nhỏ thật sự là của quyền quân Lâm, như vậy, bí mật này anh ta nhất định sẽ không để cho bọn họ biết. Trừ khi anh ta có thể lấy vấn đề này để thỏa thuận với quyền quân Lâm làm một giao dịch. Khiến anh hợp tác với mình. Bây giờ, chỉ cần kết quả được nghiệm chứng, cơ hội kiếm tiền của anh ta sẽ đến. Lâm Thiển Hạ vẫn còn trong đoàn làm phim. Điện thoại di động vang lên. Cô nhìn thoáng qua, là người ba mà hiếm khi gọi điện đến. Cô do dự hồi lâu mới nhấc máy. Alo ba, Thiển Hạ, lâu rồi con không về nhà ăn cơm. Gần đây con có rảnh không? Con khá là bận. Lâm Thiển Hạ không muốn trở về. Cho dù bận rộn, con cũng nên trở về ăn cơm đi. Cứ như vậy đi, tối thứ bảy này, con dẫn cháu gái của ba qua đây. Cho ba xem, ba đã lâu không gặp rồi. Ba, con sợ là không có thời gian. Ba cũng không đòi hỏi con cái gì. Chỉ muốn con về nhà ăn cơm. Con làm sao cũng phải sắp xếp. Lâm Bằng không nhịn được mà yêu cầu với sự uy nghiêm của mình khi làm ba. Lâm Thiển Hạ suy nghĩ một lúc. Vẫn trả lời một câu. Được rồi, con sẽ chỉ về nhà ăn một bữa. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Cháu gái nhỏ của ba đã cao hơn chưa? Lâm Bằng có lẽ đã đến tuổi. Lâm Mộng Di vẫn chưa sinh con. Còn Lâm Thiển Hạ đã sinh một đứa con gái. Cũng khiến ông ta muốn thân thiết hơn, cách chương.